Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ nhé. Chào Triều Phong Lê Nguyễn, Cục Mỡ Đông, Quang Nguyễn, Trần Văn Tài, Quốc Thái, Tham Nguyễn, Thắng Lê, Dương Hải, Trang Trại Lợn Rừng Miền Núi Sứ Thanh, Nguyễn Hương. Anh em nghỉ trưa chưa ạ? Mình định live sớm hơn nhưng mà nghĩ là bình thường live tầm 12 giờ thì sẽ đông anh em hơn và anh em tiện theo dõi hơn. Chào Huyền Trần, chào Hạnh Nguyễn, Phong Nhị, từ A đến Z. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo 114 của Yêu Tôn nhé. Chào Vũ Văn, Văn Tân Vũ, Thanh Anh, Đức Tú. Bình thường nếu mọi người mà đợi quá 12 rưỡi trưa mà không like thì sẽ không like được. Chiều nay thì mình cũng sẽ về quê rồi. Tối nay thì cố gắng một lát nữa sẽ đọc một tập, buổi tối mình sẽ phải đọc trước. Mình không phát liền được, nhưng mà tối sẽ đọc một tập để phát buổi tối cho anh em nghe theo đúng lịch, cũng như là để cho kênh nó phát triển đúng cái lịch. Đợi đông đông một tí đi vào. Mình cứ để nhạc này nhiều anh em khó chịu, nhưng mà thôi anh em chịu khó tua nhá, tua 2 phút, hơn 2 phút. Mình quê ở Bắc Ninh. Thực ra về quê cũng gần đấy, đi hơn 30 cây thôi mà. Đi như đi chơi, đi cho các cháu nó về. Ok, mời anh em vào lắng nghe tập số 114, Yêu Tôn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi Mạnh Hạo lại mở mắt ra thì đã trôi qua 7 ngày. Khoảnh khắc lúc hắn mở mắt ra, tộc nhân Ô Đạt Bộ xung quanh đã sớm rời đi. Bầu trời là thời điểm hoàng hôn. Xung quanh không hề có một bóng người, chỉ có chính hắn khoanh chân ngồi ở chỗ cao nhất đỉnh núi này, trên tòa tế đàn này. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra mờ mịt, cúi đầu nhìn thân thể của chính mình. Trên người hắn tồn tại rất nhiều cành cây, dung hợp với thân thể, lan tràn bốn phía, giống như là hắn đã trở thành cây vậy. Hồi lâu Mạnh Hạo hít sâu một cái, những cành cây này dần dần co rút lại, cho đến khi hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể hắn, thì Mạnh Hạo chậm rãi đứng lên. Vẻ mặt hắn đã dần bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đáy lòng hoảng hốt một chút. Đại đạo có 3000, đan đạo, yêu đạo, đồ đằng, công pháp, đủ loại phương thức đều là một đường trong đại đạo. Đồ đằng cũng tốt, yêu phong cũng vậy, còn có tiên phù mặc thổ cũng giống như ta lấy được 3 cuốn bí thuật. Quyển 1 thôi hóa là dùng luyện đan, quyển 2 tuế nguyệt là dùng luyện bảo, quyển 3 tư long chính là hóa yêu. Giữa chúng đã tồn tại mối liên hệ sâu sắc, như là 3 loại, nhưng mà trên thực tế đều có căn nguyên giống nhau, đều có liên quan tới phong yêu. Hai mắt của Mạnh Hạo lộ ra quang mang kỳ dị. Giây phút này hắn hiểu rõ, giữa trời đất này, nam vực cũng tốt, tây mạc cũng vậy, đơn giản là tiên cùng yêu. Nếu coi nam thiên là đất của tiên, so với quý gia cao cao tại thượng kia, như vậy yêu đại biểu chính là các mạch phong yêu thần bí khó lường. Chuyện có khác thường, còn yêu thì đa biến. Cho nên ở vùng đất Nam Thiên, với Nam Vực hóa thành đan đạo, với Mạc Thổ hóa thành phù, cùng với Tây Mạc trở thành đồ đằng, có lẽ ở Đông Thổ, ở Bắc Mạc, hai khu vực lớn này, yêu cũng có biến hóa khác nhau. Nhưng mà xét đến cùng, đều là yêu. Khác với tiên, tiên là cao quý, yêu càng đa dạng. Tiên là 1, yêu là 10000. Đầu óc Mạnh Hạo như là có tia chớp xẹt ngang qua. Tại trong nháy mắt này, đầu óc hắn đã hiểu ra những vấn đề trước nay chưa hiểu được. Nghĩ thế đây, thân thể Mạnh Hạo rõ ràng đang ở tại núi của vùng Ô Đạt Bộ này. Nhưng mà trong một chớp mắt, ý thức quán dường như là khuếch tán ra,

quay cuồng trong đất trời, khiến cho xung quanh bên ngoài sân của Mạnh Hạo, tại lúc này tất cả dị yêu đều an tĩnh. Những xanh cỏ xanh trên mặt đất, núi rừng xung quanh đều điên cuồng lay động, sinh trưởng ở trong nháy mắt này. Một cỗ sinh cơ nồng đậm đến cực điểm. Rất khó hình dung một khắc này đã tràn đầy. Từ trong hư ảo đại thụ, ở trước người Mạnh Hạo, quần quận ngập trời. Khí tức này kinh thiên động địa, đưa tới sự chú ý của không ít tu sĩ. Bọn họ đều ngưng thần từ bốn phương tám hướng nhìn tới. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Giờ khắc này cho dù là chấn động hơn, hắn cũng sẽ không để tâm. Hắn chỉ quan tâm một chuyện duy nhất, chính là bước đầu tiên của ngũ sắc nguyên anh, khắc đồ đằng thuộc tính mộc. Ngưng! Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, hai tay bấm niệm thần chú, chỉ về phía cây xanh hư ảo. Dưới một chỉ này, cây ấy lập tức chấn động mạnh một cái, rồi dùng mắt thường có thể thấy được nó đang thu nhỏ lại. Tốc độ thu nhỏ lại này rất thong thả, mỗi lần chỉ thu nhỏ một chút, lại nhấc lên biến hóa trong đất trời cùng với sinh cơ tràn đầy. Rõ ràng hơn, truyền khắp bốn phía, khiến cho toàn bộ tộc nhân Ô Đạt Bộ chấn động. Bọn họ thấy rõ ràng, có một luồng thanh quang, giống như là muốn nổi đến trời cao, từ khu vực sau núi mà phóng lên. Theo hào quang xuất hiện, có một ảo ảnh thanh mộc thật lớn hiện ra, sinh cơ nồng đậm, làm cho núi rừng bốn phía này điên cuồng mà sinh trưởng. Đúng lúc này có bốn cầu vòng từ bên trong ngọn núi gào thét mà ra. Người dẫn đầu chính là tộc công Ô Đạt Bộ, lão giả đầu bạc trắng. Về mặt lão ngưng trọng, cấp tốc mà đến nhưng mà lại không có tới gần, mà là khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Mạnh đạo hữu không nên hiểu lầm, lão phu là tộc công Ô Đạt Bộ, đến đây hộ pháp cho người. Lời nói vừa truyền ra thì có hai đạo cầu vòng khác lần lượt hóa thành tế tự đại địa cùng với tế tự thiên không. Hai người cũng giống như là tộc công khoanh chân ngồi ở giữa không trung, canh giữ bát vương, hộ pháp giúp cho Mạnh Hạo. Người cuối cùng là vị đại trưởng lão kia. Mặc dù trong lòng gã có chút không muốn, nhưng mà giờ phút này gã vẫn khoanh chân ngồi ở một phương hướng khác, vì Mạnh Hạo đang khắc đồ đằng hộ pháp. Trên thực tế, ngay từ lúc Mạnh Hạo được thanh mộc ban thưởng, mấy người bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ Mạnh Hạo sau khi tỉnh dậy, khắc đồ đằng hộ pháp cho Mạnh Hạo. Đồ đằng thanh mộc không phải là mộc bình thường, như vậy khi khắc đồ đằng sẽ khiến cho đất trời biến hóa, thậm chí có khả năng là dẫn tới dị thú rình mò, cho nên nhất định phải có người hộ pháp mới có thể đảm bảo không có gì xảy ra. Mạnh Hạo ngẩng đầu, thấy được xung quanh có chừng bốn tu sĩ nguyên anh của Ô Đạt Bộ. Hắn trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng. Mặc kệ Ô Đạt Bộ này có mục đích gì ở bên trong hay không, nhưng hành động mấy ngày nay liên tiếp biểu lộ thành ý rất lớn. Những thứ này Mạnh Hạo xem thấy được. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, không hề nhìn phía giữa không trung, mà phần lớn sức lực đều đặt ở trên việc khắc đồ đằng thanh mộc. Lực lượng vận chuyển không ngừng mà bấm tay niệm thần chú. Trước mặt hắn ảo ảnh thanh mộc cực lớn chậm rãi thu nhỏ lại, hơi thở cũng càng ngày càng mạnh, khiến cho khi thanh mộc này hóa nhỏ còn khoảng 7-8 mét thì sinh cơ tràn đầy ra, vậy mà lại lãnh mãnh liệt đến mức kinh thiên động địa, dẫn tới sự chú ý của những tộc bộ khác ở trong dải núi non này. Đồ đằng thanh mộc này là từ Ô Đạt Bộ chuyển ra, chẳng lẽ ở Ô Đạt Bộ có người đồ đằng hóa nguyên anh? Ở trong Viêm Bộ lập tức có vài luồng thần thức ở giữa không trung ngưng tụ lại với nhau, đều nhìn về phía Ô Đạt Bộ. Một màn như vậy cũng đồng loạt xảy ra ở trong các bộ lạc khác, đặc biệt là Ô Binh Bộ. Ở một chớp mắt này còn năm đạo cầu vòng gào thét bắn lên, bay thẳng đến Ô Đạt Bộ. Mặc dù năm bộ lạc lớn này vốn là nhất mạch tương liên, nhưng mà cũng đều là có mâu thuẫn không thể hóa giải. Ví dụ như chán ghét Ô Đạt Bộ nhất chính là Ô Binh Bộ này. Giờ phút này năm đạo cầu vòng Ô Binh Bộ gào thét lao thẳng đến Ô Đạt Bộ. Vừa mới tới gần, chưa kịp thấy rõ, lập tức một đạo vầng sáng cực lớn trong nháy mắt từ bên trong Ô Đạt Bộ ầm ầm xuất hiện, bao phủ bốn phía, che đậy tất cả, ngăn cản người của Ô Binh Bộ ở bên ngoài. Ô Đạt Bộ, chúng ta có chuyện quan trọng, không cho phép người không phải tộc nhân bộ lạc ta bước vào nửa bước. Một khi có người bước qua quầng sáng phòng hộ này, Ô Đạt Bộ chúng ta sẽ không niệm tình cảm nhất mạnh. Thanh âm lạnh lạnh của tộc công Ô Đạt Bộ quanh quẩn, khiến cho mấy người Ô Binh Bộ bên ngoài quầng sáng vẻ mặt biến đổi, nhìn đâu một cái, cười lạnh không nói, nhưng cũng không tiếp tục bước vào. Một màn bên ngoài Mạnh Hạo đã nhận ra. Nhưng giờ phút này hắn đem phần lớn tinh lực đều đặt trên việc khắc đồ đằng. Ở trước mặt hắn thanh mộc này càng ngày càng nhỏ. Cho đến khi hóa nhỏ còn 10 mét thì trời đất đổ vang. Ở trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện sấm sét ầm ầm gào thét. Mức độ sinh cơ nồng đậm khiến cho bên trong sân của Mạnh Hạo bị một mảnh cỏ cây điên cuồng sinh trưởng bao trùm. Thậm chí, tại khu vực phía sau núi Ô Đạt Bộ, tại một cái chớp mắt này cũng đều bị cỏ cây tràn ngập. Ngay cả ngọn núi, rồi ngay cả nơi phía dưới trước núi của Ô Đạt Bộ, còn có núi rừng xung quanh đây cũng trong chớp mắt này, cỏ cây mọc điên cuồng. Một màn này khiến cho bốn bộ lạc khác càng thêm khiếp sợ. Thậm chí theo sinh cơ cường hãn này xuất hiện, bầu trời mây đen quay cuồng, có từng trận gào thét từ trong núi rừng ở đằng xa quanh quần truyền tới. Thanh âm gào thét này là dị thú sinh sống ở bốn phía, chúng nó cảm nhận được sinh cơ nơi này nên sinh ra tham lam. Thiên Phương. Đúng vào lúc này, có một tiếng rít gào kinh thiên động địa ầm ầm truyền tới. Khoảnh khắc thanh âm này quanh quẩn, mấy người Ô binh bộ bên ngoài vầng sáng vẻ mặt biến đổi, không chút do dự mà cấp tốc rút lui. Lúc rời đi thì trong vẻ mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa. Tại trong quần sáng, vẻ mặt của tộc công Ô Đạt Bộ giờ phút này cũng đã biến đổi, hô hấp trở nên dồn dập. Lão chợt ngẩng đầu, thấy được ở trên bầu trời xa xăm có một mảnh mây đen đang nhanh chóng lao tới. Chết tiệt, con Thiên Phương thú này nửa năm trước bị Ô Thần đánh đả thương, nhưng mà lại không có rời đi, mà là trốn ở chỗ này. Trừ phi là liên hợp với bốn bộ tộc khác đồng loạt triệu hồi tổ tiên Ô Thần, nếu không chúng ta cũng không đối phó được con Thiên Phương thú này. Đồ đằng thanh mộc của vị Mạnh đại sư này cường đại đến trình độ như vậy, chẳng lẽ thứ thanh mộc tổ thụ ban thưởng cho hắn là một luồng bản nguyên hay sao? Giữa không trung, bốn người mạnh nhất Ô Đạt Bộ giờ phút này đều chấn động trong lòng. Tộc công, Thiên Phương thú là tên khách khanh họ Mạnh này mà tới, chúng ta không thể chống cự, bằng không tống xuất hắn đi, dùng cái này hóa giải ta. Vị đại trưởng lão của Ô Đạt Bộ kia nhìn tấm mây đen đang gào thét mà đến trên bầu trời, vẻ mặt biến hóa liên tục, lập tức mở miệng. Nhưng mà lời nói của gã còn chưa kịp nói xong, lập tức đã bị tộc công Ô Đạt Bộ, vị lão già đầy đầu tóc bạc kia, hừ lạnh một tiếng trực tiếp đánh gãy. Việc này đừng nhắc lại nữa. Hắn là người mà Thanh Tổ đã lựa chọn. Nếu chúng ta không bảo hộ nổi, còn có mặt mũi nào đi cúng bãi Thanh Tổ đây? Huống hồ, Ô Đạt Bộ chúng ta tuy rằng không phải là tộc lớn, nhưng mà vẫn luôn giữ lời hứa. Lúc trước lão phu đã mở miệng, trừ phi là xác định không thể chống cự, nếu không tuyệt đối không thể thất hứa. Hộ sơn trận toàn được mở ra. Tộc công vừa nói xong, tay phải mạnh mẽ vung lên, từ trong ống tay áo của lão lập tức bay ra một luồng ánh sáng, dung nhập vào ngọn núi. Trong phút chốc núi này nổ vang, tán phát ra từng trận ánh sáng màu xanh. Sau khi dung hợp cùng với quần sáng trận pháp xung quanh, thì lập tức vờn quanh toàn bộ Ô Đạt Bộ. Sau đó một cây xanh vô cùng lớn xuất hiện. Cây ấy bao phủ Ô Đạt Bộ bên trong, chống cự lại bên ngoài. Về mặt của Mạnh Hạo tái nhợt, hắn cũng không ngờ tới khắc đồ đằng thanh mộc này lại gian nan như vậy. Giờ phút này trước mặt hắn thanh mộc chỉ còn 5 mét, nhưng Mạnh Hạo vẫn vận chuyển toàn bộ lực lượng, cũng chỉ có thể khiến cho nó chậm rãi co rút lại mà thôi. Khắc ấn đồ đằng, tốt nhất nên lấy sau khi tròn 10 cm. Hiểu biết của Mạnh Hạo đối với đồ đằng mặc dù không nhiều, nhưng mà tất cả chuyện trụ cột cũng biết được. Giờ phút này ánh mắt lộ ra sự quyết đoán, kim quang trên thân thể ầm ầm bùng nổ, tay trái nâng đèn chỉ xuống mặt đất. Phong chính thuật bỗng nhiên triển khai, mặt đất chấn động vô hình, yêu khí nhẹ nhẹ gào thét mà đến, dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, đồng thời theo ấn ký của Mạnh Hạo đều khắc lại trên thanh mộc kia. 5 mét, còn 5 mét nữa, cho đến 3, 2 mét. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, cắn lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này ẩn chứa yêu khí rơi vào trên thanh mộc này, thì cây ấy chật chấn động trực tiếp hóa thành 1 mét. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hai mắt lộ ra vẻ chấp nhất. Đúng lúc này trận pháp Ô Đạt Bộ chấn động đổ vang, như đã bị một lực lớn va chạm, tiếng động rung trời quanh quẩn. Mạnh Hạo lập tức ngẩng đầu, hắn thấy được bên ngoài quần sáng trận pháp giờ phút này có một tấm mây đen đang va chạm với quần sáng. Thiên Phương. Tại bên trong mây đen, có tiếng rít gào kinh thiên rầm rầm vang lên, khiến cho mặt đất chấn động, bầu trời gợn sóng vặn vẹo. Tiếng rít gào chợt xuất hiện ngoài đoàn mây đen trên bầu trời kia va chạm đến. Tộc công Ô Đạt Bộ cùng với đám người tế tử sắc mặt đại biến, thân thể lần lượt chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trận pháp là bọn họ chủ trì, cũng cần bọn họ gánh vác lực phản chấn. Một cỗ uy áp khủng bố thuộc Trảm Linh một khắc này chợt khuếch tán. Uy áp này đến từ tấm mây đen kia, đến từ thiên phương thú bên trong. Nói thì chậm, tốc độ mây đen kia lại cực nhanh. Cái va chạm thứ hai trong phút chốc liền nổ vang trời, tiếng đồ ken két biến thành tiếng đồ hỏng. Tiếng động ken két biến thành tiếng đồ hỏng mất. Trận pháp phòng hộ của Ô Đạt Bộ, trận pháp cây xanh khổng lồ, trong chớp mắt trực tiếp đã bị dập nát, chia năm xẻ bảy. Theo trận pháp tán loạn, bốn người tộc công đều phun ra máu tươi, thân mình cũng đã tự rút lui trở ra, vẻ mặt khó coi. Giữa không trung, tấm mây đen kia gào thét mà đến, lao thẳng đến phía sau núi chỗ Mạnh Hạo. Ở trong quá trình trước khi tới, ở bên trong mây đen có thể nhìn thấy một đôi ánh mắt màu đỏ, mang theo vẻ tham lam cùng điên cuồng. Hơn nữa khi nó gào thét thì tầng mây bốn phía tiêu tán, lộ ra một bộ lông rậm rạp, lộ ra bản thể chân chính của thiên phương thú. Kia là một con thú hình cầu, cực lớn, bộ lông dài bao phủ toàn thân, rậm rạp buông thõng. Khi nó lao về phía trước, những sợi lông này bị gió nổi lên, thoạt nhìn giống như là một cái đuôi, mà thiên phương thú thì lại giống như là một ngôi sao bằng lông rậm rạp. Mắt thấy không người nào có thể ngăn cản phương hướng của nó, đám người tộc công Ô Đạt Bộ chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên phương thú gào thét mà qua. Cường giả của bốn bộ lạc khác cũng đều đang chăm chú nơi này. Thấy như vậy một màn, đáy lòng đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Đúng vào lúc này, toàn thân Mạnh Hạo lấp lánh kim quang. Thanh mộc ở trước mặt hắn chỉ có nửa mét, lại nháy mắt khi thiên phương thú kia gào thét đến. Mạnh Hạo nhấc tay phải lên, yêu khí vô cùng vô tận từ bốn phía gào thét mà đến. Sau khi yêu khí ngưng tụ lại, Mạnh Hạo nhấn một cái về phía thanh mộc. Thu nhỏ cho ta. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, yêu khí ngưng tụ trên tay phải hắn phát huy ra uy lực kinh người. Ảo ảnh thanh mộc dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ lại, trong một chớp mắt liền hóa nhỏ còn mười mấy cm. Trong lúc thiên phương thú vẫn nộ gào thét, ảo ảnh thanh mộc cũng bay thẳng đến mi tâm Mạnh Hạo, ở trong khoảnh khắc hóa thành một cái lạc ấn thanh thuần. Đồ đằng thuộc tính mộc, màu sắc thứ nhất của ngũ hành, màu xanh của mộc. Tại khoảng khắc hình thành, tu vi Mạnh Hạo âm ầm vận chuyển, lại tiến bộ một chút, giống như là cách nguyên anh chỉ còn kém một tia. Sinh cơ quán tràn đầy đến trình độ khủng bố, thậm chí lúc trước Mạnh Hạo bởi vì tiêu hao sinh cơ lưu lại nội thương, tại chớp mắt này khôi phục hoàn toàn. Càng kinh người hơn là bộ dạng Mạnh Hạo ở dưới tác dụng kinh người của sinh cơ này như bị đông lại khoảnh khắc. Cho dù là ngày sau tang thương thì cũng vẫn có thể giữ bộ dáng này của ngày hôm nay. Cái loại sinh cơ khủng bố này còn làm cho thuật pháp Mạnh Hạo ở trên phương diện uy lực cũng mạnh mẽ lên không ít. Điều này chứng minh ta lựa chọn ngũ sắc là chính xác. Con đường này có thể cho ta một loại phương thức khác, đi tới hoàn mỹ ngũ sắc nguyên anh chỉ thuộc về Mạnh Hạo ta. Mạnh Hạo mãnh liệt xoay người, tay phải nâng lên, ánh sáng đồ đằng lóng lánh. Tờ của Vô Mục Tam bỗng nhiên xuất hiện, tầng tầng vờn quanh, rồi ở trước mặt Mạnh Hạo trực tiếp hóa thành một mảnh lá chắn tơ tằm khoảng mấy trượng. Tiếng động đổ vang long trời lở đất, thiên phương thú trực tiếp va chạm đến. Tại trong tiếng đổ vang, thân thể của Mạnh Hạo không ngừng lui về phía sau, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Khi hắn ngẩng đầu thì con thiên phương thú kia đang ở giữa không trung, mở to mắt, hình như là có chút kinh ngạc. Lực va chạm của nó lại không thể phá tan cái lá chắn tơ tằm này. Hai mắt con thiên phương thú chợt lóe hùng quang, nó cảm nhận được ở trên người Mạnh Hạo tồn tại hai cỗ dao động. Hai cỗ dao động này, cho dù là nó thì cũng đều cảm giác kiêng kỵ. Nhưng cũng tại lúc đó, tại bên trong ấn ký thanh mộc ở mi tâm Mạnh Hạo chất chứa sinh cơ, đối với nó là vật chứa chữa thương tốt nhất, hấp dẫn sự tham lam của nó. Còn có yêu khí nhàn nhạt trên người Mạnh Hạo, đối với nó mà nói lại càng làm nó điên cuồng. Giờ phút này ánh mắt lập tức đỏ lên, thiên phương thú mạnh mẽ giống to rầm rầm bay thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo. Thân mình của Mạnh Hạo rất nhanh lui về phía sau, Nhưng mà trong khoảnh khắc khi hắn thấy được bộ lông dày đậm trên người Thiên Phương Thú, thì bỗng nhiên hai mắt nó sáng lên. Chi Mạnh Vũ, nơi này có một con thú có bộ lông mà ngươi tuyệt đối chưa từng thử đâu. Mạnh Hào bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, lớn tiếng giống lên. Thanh âm mạnh mẽ truyền tới, khuếch tán bát vực, quần quận mà đi, trực tiếp lan tràn khắp núi rừng xung quanh. Gần như ngay tại trong nháy mắt thanh âm Mạnh Hào truyền ra, một tiếng bén nhọn tê minh mạnh mẽ từ đằng xa truyền tới. Thanh âm này bén nhọn tới mức làm cho thân hình Thiên Phương Thú hơi lùng đầy, lộ ra vẻ cảnh giác. Đồng thời có một luồng tạp quang mang theo tốc độ vô cùng kinh người từ đằng xa mạnh mẽ gào thét mà tới. Mà bên trong cái ánh sáng này, hai mắt của Chim Anh Vũ sáng lên, hưng phấn đến cực điểm, cả người phát run, hai mắt mang theo mờ ảm sâu sắc, gắt gao nhìn chằm chằm bộ lông toàn thân Thiên Phương Thú. Nó run run, đó là hưng phấn đến run rẩy rồi. Thứ này ta chưa thử qua, thực sự là chưa từng thử qua mà. Ngũ gia ta thật là vui. Chim Anh Vũ phát rồ rồi, tốc độ rất nhanh, giống như bộc phát ra tiềm lực trong sinh mạng của nó vậy, lao thẳng đến Thiên Phương Thú. Giờ phút này vẫn còn đang cảnh giác, kinh hãi, khó hiểu. Mạnh Hạo về mặt cổ quái, thân mình đã sớm lùi ra phía sau. Rời đi thật xa, hắn nhìn Chim Anh Vũ bay tới, bỗng nhiên cảm khái trong lòng. Quả nhiên, nhiều lúc chỉ vì một cái hàm mê đặc thù, có thể cho cá nhân bộc lộ ra một tiềm lực vượt xa cả sinh mệnh. Nó cư nhiên không quan tâm tới lực lượng của Thiên Phương Thú có thể sánh với Trảm Linh. Tộc nhân Ô Đạt Bộ bao gồm cả tộc công cùng tế tự với đại trưởng lão, bọn họ đều nhìn thấy được luồng tạp quang kia. Nó lấy một loại tốc độ vô cùng kinh người, mang theo một sự điên cuồng cùng với chấp nhất, lao thẳng đến phía Thiên Phương Thú cường đại. Dĩ yêu này trung thành thù hộ đến cỡ nào? Tế tự mặt đất cất tiếng than nhẹ, có vẻ là rất cảm khái. Lão đã gặp qua rất nhiều dị yêu, nhưng mà cái loại vì an ủi chủ nhân mà chính mình phát dồ thế này, không để ý đến hậu quả, không quan tâm đến cả sống chết của mình, cái loại dị yêu thế này lão chưa gặp bao giờ. Chim Anh Vũ kích động, thoạt nhìn thì quả thực rất là chấp nhất, hưng phấn khi Chim Anh Vũ nhìn thấy mãnh thú đầy lông mao chưa từng thử qua, thoạt nhìn là như trung thành chống đỡ cho chủ vậy. Không chỉ có tế tự đại địa cho là như vậy, giờ phút này nhiều người Ô Đạt Bộ sau khi nhìn thấy cảnh tượng này đối với Chim Anh Vũ trong luồng tạp quang kia đều có một sự kính nể rất sâu sắc. Bọn họ nhìn Chim Anh Vũ hóa thành tạp quang, trong phút chốc đã lao thẳng về phía Thiên Phương Thú. Một tiếng rít gào của Thiên Phương Thú, Chim Anh Vũ chả để ý tới, cho dù là phải liều mạng dường như nó cũng muốn đồng quy vu tận với Thiên Phương Thú kia. Gào thét xông lên, xoay một vòng, xông thẳng đến phía sau Thiên Phương Thú. Dị yêu Chim Anh Vũ này không tầm thường, nó còn biết được nhược điểm của Thiên Phương Thú chính là ở phía sau đó. Tế tự đại địa vô cùng kinh ngạc, sự tán thưởng trong ánh mắt càng ngày càng nồng đậm. Nhưng bên cạnh, vẻ mặt lão thái bà tế tự Xuyên Thiên Không lại có cổ quái, giống như bà ta còn đang chần chờ cái gì đó. Đại trưởng lão Ô Đạt Bộ mở to mắt, gã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này thì cảm giác kỳ lạ đến không nói được gì. Bên cạnh gã còn có tộc công, giờ phút này nét mặt cũng đã biến sắc, ánh mắt trợn trừng, đầu tiên là nhìn tế tự đại điện, sau đó lại nhìn Chim Anh Vũ đang ở giữa không trung, lão cũng có vẻ chần chờ. Mạnh Hạo ở phía xa nghe được lời nói của tế tự đại điện, lập tức ho khan, cẩn thận nhìn tế tự mặt đất. Hắn phát hiện thấy người này thực sự đã tán thưởng Chim Anh Vũ từ trong đáy lòng, đồng thời cảm khái sự thuần phát của đối phương so với bản thân mình. Mấy năm này đã là yên lặng thay đổi, cũng có chút cảm khái. Đúng vào lúc này, Chim Anh Vũ mang theo một sự chấp nhất của nó, mang theo mộng tưởng của nó, giống như một quân tử cảm. Đôi mắt nó đỏ lên, mang theo hưng phấn run rẩy, muốn xông vào bên trong cơ thể của Thiên Phương Thú. Nhưng mà đến cái thời khắc mấu chốt, thân mình Thiên Phương Thú bỗng nhiên chợt lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau khi xuất hiện lại thì đã là ở một phương hướng khác. Nó dường như đã nhận ra mục đích của Chim Anh Vũ này, đôi mắt lập tức lộ ra sự phẫn nộ, ngửa mặt lên trời mà giống to. Theo tiếng gào thét của nó, Chim Anh Vũ là rất chật vật, thân mình bị sóng kích đẩy lui ra, rất khó tiếp cận. Hiển nhiên khi đối mặt với con thiên phương thú này, nó cũng rất là khó khăn. Nhưng chim anh vũ tuyệt đối sẽ không có bị khó khăn đánh gục. Nó ở giữa không trung cũng gào thét lên một tiếng, biểu tình đã càng trở nên hưng phấn hơn. Hai mắt sáng lên, đó là sự kích động cùng với tư thái sắc mị dung hợp cùng một chỗ, hình thành một loại xấu xa đáng khinh. Nó tiếp tục hóa thành tạp quang, lại xông về phía thiên phương thú. Trung yêu tuyệt đối là một dị yêu trung thành khó mà gặp được. Các người xem nó cũng đã bị thương rồi, vậy mà còn đang chấp nhất, dũng cảm như trước, không sợ sống chết. Tế tự đại địa biểu ra tình biểu tình cảm động, lớn tiếng nói: Mạnh đại sư có thể có được một con trung yêu như thế này, thực sự là vận may quán mà. Đúng vậy, cái con dị yêu này tuy rằng bề ngoài có chút khó nhìn, nhưng mà phẩm đức của nó cũng đáng để cho mọi người tán dương. Không ít người của Ô Đạt Mộ cho là như vậy. Bọn họ tâm hồn thuần phác, giờ phút này đang nhìn chằm chằm chim anh vũ. Thậm chí trong lòng của đám người hâm mộ này còn đang âm thầm khát vọng, mong ước rằng mình có thể có được một con dị yêu trung thành và tận tụy đến như vậy. Nhưng khi người Ô Đạt Bộ cùng với vị tế tự đại địa còn đang cảm khái đối với hành động của chim anh vũ, thì đột nhiên: Đừng chạy tiểu quay quay, để cho ngũ gia đến chinh phục ngươi. Chim anh vũ giống to, tốc độ còn nhanh hơn. Tiếng giống to này của nó vang lên quanh quẩn tám phương, rơi vào trong tay của đám người Ô Đạt Bộ, làm cho bọn họ sau khi nghe được, sắc mặt cả đám nhất thời trở nên cổ quái. Bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm. Hàm nghĩa lộ ra trong lời nói này của chim anh vũ thực sự làm cho mọi người ở đây không thể nào tin được. Nó lại còn biết dùng kế à? Tế tự đại địa cũng sừng sốt một chút, nhưng mà rất nhanh trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng. Đôi mắt lộ ra biểu tình minh ngộ, thở ra một hơi thật dài. Đây là cái tình cảm sâu đậm đến cỡ nào chứ? Nó mới có thể dùng cái phương pháp như vậy để ngăn cản thiên phương thú làm thương tổn đến chủ nhân của nó. Theo lời nói của tế tự đại địa, mặc dù cũng có chút gượng ép, nhưng mà một số người trong Ô Đạt Bộ vẫn nguyện ý mà tin tưởng. Chỉ có điều là càng có nhiều người sắc mặt biến thành cổ quái hơn. Tế tự xuyên không theo bản năng nhìn tế tự đại địa cũng đã xác định lời nhắc nhở, nhưng mà sau khi chần chờ một chút thì cũng chỉ biết gượng cười. Đại trưởng lão ngơ ngẩn một chút, giống như lần đầu tiên nhìn thấy cái vẻ mặt tế tự đại địa kia. Gã nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần. Còn tộc công Ô Đạt Bộ biểu tình lại càng cổ quái, nhưng mà cũng cố mà gượng cười. Mạnh Hạo thì lại ho khan một tiếng. Hắn càng thấy cái sự thuần phác của tế tự đại địa thật là hiếm thấy. Giờ phút này chim anh vũ ở giữa không trung, trong tiếng giống khàn khàn giận dữ nhắm thẳng về phía thiên phương thú. Một sợi sóng xung kích từ thân thể thiên phương thú bỗng nhiên khuếch trương tản ra, hóa thành một đợt sóng vô cùng kinh khủng. Chim anh vũ đứng mũi chịu sào, như là bị cuồng phong gào thét ngang, bay lui về phía sau, tiếp cận không thành công. Nhưng mà nó vẫn cứ chấp nhất, cũng với hưng phấn, càng bị áp chế thì lại càng hăng, tín niệm muốn thử thiên phương thú này càng trở nên kiên định hơn. Hãy còn dãy dụa sao? Cứ dãy dụa đi tiểu quay quay, ngươi càng dãy dụa thì ngũ gia ta càng hưng phấn. Chim anh vũ giống to, lại tiếp tục phóng tới. Tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc khi tới gần thiên phương thú, thân thể của chim anh vũ phịch một tiếng, vậy mà lại hóa thành mấy trăm thân ảnh từ bốn phương tám hướng phóng thẳng đến thân thể thiên phương thú. Dãy dụa đi tiểu quái quái, khi ngũ gia ta công kích hãy dãy dụa đi, cầu xin tha thứ đi chứ. Chim anh vũ hưng phấn giống to, lao thẳng đến thiên phương thú. Cái tiếng giống giận trùng kích đánh tới thiên phương thú, mặc dù thân ảnh chim anh vũ gần như là vỡ vụn toàn bộ, nhưng mà vẫn còn có một nhánh thành công từ phía sau mà trực tiếp xông thẳng vào đến bên trong cơ thể thiên phương thú. Trong cái khoảnh khắc nó tiến vào, thân thể của thiên phương thú run lên bần bật, trên mặt lộ ra mờ mịt. Thế nhưng rất nhanh nó liền hóa thành giống như là nhục nhã điên cuồng trước này chưa từng có. Một tiếng gào thét kinh thiên động địa vượt qua tất cả những tiếng nổ vang trước đây, quanh quẩn trong thiên địa, nổi lên một trận gió lốc kinh thiên. Gào thét đi, gào thét đi, cho dù ngươi gào thét đến vỡ cả yết hầu đi thì cũng không có người có thể cứu được ngươi đâu. Chim anh vũ hạ xuống, trọng tâm xuất hiện tại giữa không trung, thân thể hưng phấn run lên, hai mắt toát ra hào quang. Giờ khắc này, cả đám người Ô Đạt Bộ bốn phía đều đang trợn mắt há hốc mồm. Rất nhiều người lúc trước còn cảm nhận Chim Anh Vũ là cái hạng dị yêu trung dũng. Giờ phút này thì sắc mặt bọn họ tái nhợt, giống như là cả thế giới của bọn họ sụp đổ vậy. Bọn họ ngơ ngác nhìn giữa không trung. Chỉ có điều không thể dùng từ đáng khinh để hình dung cái con chim này. Tế tự mặt đất sừng sốt một chút, nhưng mà rất nhanh hai mắt lão lại lộ ra những tia sáng mãnh liệt. Đó là một loại thưởng thức, cũng là một loại lý giải. Vì giận cái con thiên phương thú kia, mà con dị yêu Chim Anh Vũ này lại không ngại dùng cái lời nói để mà khiêu chiến. Điều này phải cần đến cái trí tuệ lớn cỡ nào đấy chứ? Phải cần đến dũng khí của nó đến nhường nào đây chứ? Mạnh đạo hữu, người có thể có được cái con dị yêu này chính là đại vận khí của ngươi. Tế tự đại địa thở dài một tiếng. Lời nói vừa mới ra khỏi miệng thì tộc công Ô Đạt Bộ bên cạnh thực sự không thể nhịn được nữa, cố tình muốn nhắc nhở một câu. Nhưng mà sau khi nhìn đến cái sự chấp nhất cùng ánh mắt tán thưởng của tế tự đại địa, tộc công Ô Đạt Bộ đành thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Đại trưởng lão ở nơi đó cũng mở to mắt, ngơ ngác nhìn đại thế tử. Ở bên cạnh gã là thế tử Thiên Không, sắc mặt cũng đang trở nên cổ quái. Hai người nhìn nhau một cái, bọn họ đều nhìn ra cái nụ cười gượng gạo trong mắt của đối phương. Ngay tại lúc lời nói của tế tự mặt đất truyền ra, đồng thời khi con chim anh vũ giống to lên một tiếng bén nhọn, lao thẳng về phía thiên phương thú. Thiên phương thú giống to. Lúc này một con thú, một con chim lập tức ở giữa không trung tiến hành một cuộc chiến đấu, tiến công cùng với phòng thủ. Chim anh vũ thì tấn công, còn thiên phương thú thì phòng thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gào thét liên tục phát ra, cho đến khi chim anh vũ quát to một tiếng. Không biết là nó xuất ra thủ đoạn gì, không tiếc liều mạng trọng thương, mạnh mẽ đột phá. Sau khi nó nhảy đến bên trong cơ thể của thiên phương thú, thiên phương thú lại phát ra một tiếng giống thê lương, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay ở giữa không trung, thân mình nhoáng lên một cái, trong phút chốc không để ý tới Mạnh Hạo cùng với yêu khí ở nơi này, nó xoay người cấp tốc chạy đi. Thân thể chim anh vũ lại một lần nữa huyễn hóa đi theo, mang theo một chút run run cùng với sự hưng phấn, mang theo một niềm tự hào chinh phục mãnh thú chưa thử qua bao giờ. Lại thêm một tiếng giống bén nhọn, lao thẳng về phía thiên không. Tiểu quái quái đừng có chạy, lại đây, hãy lại đây. Chỗ ngũ gia đây có rất nhiều tư thế chưa thử qua, ngươi đừng có chạy. Chim anh vũ hét to, kích động hóa thành một đạo cầu vòng, hướng tiếp trời cao, hướng thiên phương thú bỏ chạy. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của những người Ô Đạt Bộ, đồng thời cũng có thần thức của vài cường giả của các bộ tộc khác phát giác được. Tâm thần của mọi người đang chấn động, đồng thời khó có thể hình dung được cái sự cổ quái nổi lên trong lòng. Loại kỳ thú thiên phương thú này, nó lại không đánh mà chạy. Việc này vốn đã làm cho bọn họ khiếp sợ rồi. Lại càng khiếp sợ hơn cái con chim anh vũ hung hãn không sợ chết kia, lại có một cái phương thức công kích kỳ lạ đến mức không thể tưởng tượng được như vậy. Nhìn thấy chim anh vũ đã đi xa, Mạnh Hạo nhẹ nhàng thở ra một cái. Triệu hồi chim anh vũ xuất hiện thì trong lòng hắn vốn đã có sự chuẩn bị rồi. Hãy nhìn xem nét mặt cổ quái của những người Ô Đạt Bộ bốn phía đi, cái loại ánh mắt tán thưởng của thế tượng mặt đất kia. Mạnh Hạo cảm giác về sau, nếu mình không phải là vạn bất đắc dĩ thì không cần triệu hồi cái con chim này xuất hiện nữa. Khi đám người tản đi, tộc công Ô Đạt Bộ cười gượng liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái. Sau khi miễn cưỡng nói mấy câu chúc mừng Mạnh Hạo khắc ấn đồ đằng thành công thì lắc đầu rời đi. Ánh mắt đại trưởng lão nhìn về phía Mạnh Hạo đã đem theo một tiếng ngưng trọng hiếm thấy, ôm quyền hướng về phía Mạnh Hạo, xoay người thì cũng là một bộ biểu tình phức tạp, giống như là tế tự thiên không đi về phía sau núi. Duy chỉ có tế tự đại địa hình như là đang có tâm sự, muốn cùng Mạnh Hạo đàm luận một chút về cái chim anh vũ kia. Nhưng mà nhìn đến Mạnh Hạo về mặt thản nhiên, không hề lo lắng một chút nào đến an nguy của con chim kia, thì trong đáy lòng lão lại vì chim anh vũ mà cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay sau đó cũng không chút vui đối thoại với Mạnh Hạo, xoay người hóa thành một đạo cầu vòng, vậy mà lại đuổi theo chim anh vũ. Mạnh Hạo vụt tắt nụ cười gượng gạo, không còn phải nói điều gì nữa, chỉ có thể nhìn theo tế tự mặt đất đi về phía xa. Không biết nếu có một ngày cái vị tế tự mặt đất thuần phác này biết được bản tính của cái con chim kia, lão còn có thể cảm thấy bầu trời không hề xanh thẳm nữa hay không. con người sinh ra vốn không hề tốt đẹp. Mạnh Hạo huyễn tưởng suy nghĩ về cảnh tượng kia, trong đáy lòng đối với tế tự mặt đất cũng có một chút đồng tình. Thân hình nhoáng lên một cái, hắn đã về tới trong sân của mình. Tiến Phong xin phép ngừng cái tập chương này nhé, và hẹn mọi người buổi tối. Xin chào và buổi tối nay nếu mà ngắn thì anh em cũng thông cảm nhé, bởi vì cũng đã muộn mà mình sẽ đọc trước một tập để anh em nghe buổi tối cho đỡ trống.